Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn lạc, đối bất kỳ một cái nào siêu cấp đại tông môn, đây tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Tam đại phái ra xin hỏi đỉnh cảnh cường giả vây quét tại kiếm gãy bên trong dãy núi tàn kiếm môn đệ tử. Hiện tại cái này tàn kiếm môn đệ tử cũng không có bị tiễu diệt. Cái này cự kiếm phái, vậy mà vẫn lạc một cái vấn đỉnh cảnh cường giả. Việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận động đất. Cũng là tại Tây Tần đế quốc dạng này siêu cấp đại thế lực, vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không phải tùy tiện liền vẫn lạc. Người nói cái gì? Này hạ võ linh hồn ngọc giản vậy mà đột nhiên vỡ ra. Tại phía xa Tây Tần đế quốc, cự phái bên trong sơn môn, một tên cự thú phái trưởng lão, nghe được môn hạ đệ tử cũng báo âm thanh, hắn nhịn không được la thất thanh. Cái này vấn đỉnh tiến hạ võ mới vừa gia nhập đến tàn kiếm hoàng triều kiếm gãy bên trong dãy núi. Giờ phút này, vậy mà truyền đến cái này hạ võ đột nhiên vẫn lạc tin tức. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cái này hạ vũ trưởng lão làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Chẳng lẽ cái này hạ vũ trưởng lão lọt vào tàn kiếm môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão vây công? Cự kiếm, phái trưởng lão nhịn không được trầm giọng nói. Không, không có khả năng. Cái này tàn kiếm môn có thể có bao nhiêu vấn đỉnh cảnh trưởng lão? Thiên cơ cốc, U Minh Sơn vấn đỉnh tiến trưởng lão là ăn chay sao? Bọn họ hội ngốc đến nhượng tàn kiếm môn vây công ta cự kiếm phái đệ tử sao? Cự kiếm phái trưởng lão có người là nhịn không được kinh hô. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không tiếp tục điều động vấn đỉnh cảnh trưởng lão đến tàn kiếm hoàng triều? Có cự kiếm, phái trưởng lão nhịn không được hỏi. Cái này, ta cự kiếm phái hạ vũ trưởng lão không thể cứ như vậy chết vô ích. Ta nhất định phải báo. Nhất định phải đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Cự kiếm trong phái chủ chiến phái đệ tử gan. Giọng nói, không bất kể có phải hay không là tàn kiếm môn đệ tử. Đem cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão chém giết. Từ khi tam đại phái cùng tàn kiếm môn là địch về sau, tam đại phái hạ cái này tàn kiếm môn có thể nói là không chết không thôi. Chỉ có một phương bị diệt, mới hội an tĩnh lại. Không phải vậy chiến đấu này liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cái này tàn kiếm môn là một cái phi thường cường đại thế lực. Không phải ai có thể tùy tiện nhào nạn. Muốn diệt trận này gặp mặt, nhất định phải trả giá đắt mới có thể. Cũng không biết cái này tam đại môn phái có thể hay không tiếp nhận dạng này tổn thất. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão hạ võ vẫn lạc. Cái này tại cự kiếm phái là gây nên không nhỏ khủng hoảng. Cự kiếm phái trưởng môn thì là điều động hai tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Hướng về tàn kiếm hoàng triều chạy đến. Thù này nhất định phải báo. Cự kiếm phái không có khả năng vẫn lạc một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà không có một chút biểu thị. Hai tên vấn đỉnh cảnh cường giả hướng về tàn kiếm hoàng triều chạy đến. Ngạch Đoạn Lăng Phong tại đêm này vấn đỉnh cảnh hạ võ diệt sát về sau. Hắn lần này vượt cấp giết địch thành công. Khiến cho hắn một chút liền tích lũy đến mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Muốn là dựa theo tình huống như vậy, lại nhiều giết mấy cái vấn đỉnh cảnh cường giả, tích lũy cái vài ức, thậm chí là vài tỷ điểm kinh nghiệm, căn cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả diệt sát, có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện, hơn nữa còn nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu là không có này cường đại át chủ bài, không có Viêm Long ở một bên phụ trợ công kích, hắn muốn sắp tới vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Dù là hắn chiến lực hôm qua cũng không có khả năng càng hai đại cảnh giới chém giết địch nhân, mà giờ khắc này Đoạn Lăng Phong vậy mà làm đến một binh biến kim hậu kỳ thực lực chém giết vấn đỉnh cảnh chu kỳ nhất trọng đỉnh phong khắc võ. Cường đại như thế chiến đấu lực, tuyệt đối là vang dội cổ kim, tại cái này trong lịch sử vẫn chưa từng nghe nói. Ai có thể tại anh biến cảnh thời điểm chém giết hỏi đến đỉnh cảnh cường giả. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Thân gia thật đúng là phong phú a, chiến đấu vừa kết thúc. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Bởi vì đến chiến đấu động tĩnh huyên náo thật sự là quá lớn. Nếu là thời gian kéo lâu, Đoạn Lăng Phong cũng không dám hứa chắc này Thiên Cơ Cốc U Minh Sơn vấn đỉnh tiến cường ca cũng sẽ đến nơi đây. Nếu là hiện tại lại đến hai cái vấn đỉnh kim người cường giả, Đoạn Lăng Phong căn liền không thể chống đỡ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong nói hắn là nỏ mạnh hết đà, cũng không có không đủ. Một trận chiến này hắn cũng là phi thường liều mạng. Nếu là không liều mạng lời nói liền thật muốn bỏ mạng lại ở đây mặt. Nga hiện đang chiến đấu kết thúc, cũng là đến thu hoạch thời điểm. Cái này vừa đứng Đoạn Lăng Phong tiêu hao thượng phẩm linh thạch toàn bộ đều bù lại. Hơn nữa còn kiếm lời mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Càng trọng yếu hơn là, hắn tích lũy đến đại lượng nhân vật điểm kinh nghiệm. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú. 68-12 tiền vàng. Thượng phẩm linh, 14-25000 trung phẩm linh thạch 122-38 khối hạ phẩm linh thạch 2326-4280 khối. Đẳng cấp, 57 cấp nhân vật điểm kinh nghiệm. 800-38-1000-800-000 nhân vật cảnh giới. Anh biến cảnh hậu kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 5 tầng tiến độ, 50/100, vĩnh cửu gia tăng 54 long chi lực, U Minh thần điền, thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm, lạc lôi thuật, 18/40/100 nghìn lô hỏa thuần thanh vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%, đoạn đao pháp độ thuần thục. 9-18-2850, 10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 37-98-60/1000. Xuất thần nhập hóa, tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 12-850/1000. Xuất thần nhập hóa, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 50%. Đạo cụ. Tu luyện đan 1000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 100 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết, hắn nhưng là tích lũy đến 800 triệu điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đầy đủ nhượng hắn đột phá đến anh biến cảnh bát trọng. Nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có đem nhân vật đẳng cấp lên tới anh biến cảnh bát trọng. Hắn giữ lại những kinh nghiệm này giá trị. Chuẩn bị tu luyện. Thái cổ long tượng quyết. Chiến đấu vừa kết thúc. Lăng Phong kiểm kê ra thuộc về mình chiến lợi phẩm. Hắn lập tức liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm. Đem tại sẽ có vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn lạc. Hiện tại nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy có chút khó chịu sự tình. Người khác vật điểm kinh nghiệm là có. Thế nhưng là cái này phụ trợ tu luyện dùng hóa thần cảnh. Yêu thú huyết dịch, Đoạn Lăng Phong trong tay cũng không có bao nhiêu. Nếu là có đủ nhiều hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch Đoạn Lăng Phong thái cổ long tượng quyết, nhất định có thể làm tiếp đột phá. Nếu Đoạn Lăng Phong thái cổ long tượng quyết sơ phá. Hắn chiến đấu lực hội tăng vọt càng thêm đáng sợ. Còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Đoạn Lăng Phong cùng cái này vấn đỉnh cường giả chém giết. Nàng nếu là không nỗ lực một chút đại giới. Liền nhẹ nhõm thắng được trận chiến đấu này. Căn này liền không khả năng. Đoạn Lăng Phong hắn thụ thương. Hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong chiến đấu lực nhất định phải mấy ngày nữa tĩnh dưỡng. Chỉ có đem thân thể của mình điều dưỡng tốt. Hắn mới có thể tiếp tục liệp sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong chém giết qua một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn chém giết hạng hai vấn đỉnh cảnh cường giả lúc. Sẽ dễ dàng không ít. Cái này Thiên Cơ Cốc. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Các ngươi các loại tốt. Chờ ta khôi phục tốt. Liền là các ngươi tử ký. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Là Đoạn Lăng Phong cũng không có tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi tìm kiếm động huyệt tu luyện. Hắn thì là tiến vào ẩm thực không gian bên trong. Chỉ có tiến vào ẩm thực không gian bên trong, Đoạn Lăng Phong trừ có thể khôi phục thực lực, còn có thể lợi dụng vẫn thạch không gian bên trong đặc thù công cụ. Đem chính mình thương thế dưỡng tốt, thuận tiện tu luyện một chút lôi động cửu thiên. Đoạn Lăng Phong tuy nhiên chém giết hỏi đến đỉnh kim cường giả. Thế nhưng là hắn biết vấn đề này rất gần cường giả cũng không phải là tốt như vậy giết. Hắn có thể chém giết cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn cũng là thủ đoạn đều xuất hiện. Hơn nữa còn thụ không ít thương tổn. Nếu là tại gặp được vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn nhất định phải mượn nhờ Viêm Long lực lượng. Nếu là không có Viêm Long lực lượng, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn thi triển huyết mạch chi lực, cũng không có khả năng đem vấn đỉnh kim cường giả chém giết. 3 ngày thời gian ở giữa là thoáng một cái đã qua. Tại đại lượng đỉnh cấp đan dược phụ trợ tu luyện xuống, Đoạn Lăng Phong thụ thương cũng đều khôi phục, hắn chiến đấu lực cũng lần nữa khôi phục đến điên phong trạng thái. U Minh Sơn tạp chủng, ta đến, các ngươi cổ rửa sạch sao? Đoạn Lăng Phong thương thế trên người vừa khôi phục toàn bộ trạng thái, khôi phục lại điên phong trạng thái, Đoạn Lăng Phong liền ra vẫn thạch không gian. Hiện tại hắn thương thế khỏi hẳn, cũng là thời điểm thu hồi một điểm lợi tức thời điểm. Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi đi dạo nửa ngày, nhưng hắn cũng không có phát hiện cái này. U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc, cự kiếm phái cường giả. Đây không phải U Minh Sơn cường giả sao? Bọn họ làm sao tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu? Tại kiếm gãy ngoài dãy núi hạng đoạn, Lăng Phong cũng không có phát hiện cái này tam đại phái cường giả. Tại kiếm gãy bên trong dãy núi một cái trong rừng cây, tìm tới không ít võ giả hoạt động dấu hiệu. Theo những hoạt động này dấu vết, Đoạn Lăng Phong là tìm tới tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi U Minh Sơn đệ tử. Lấy Đoạn Lăng Phong cảnh giới thực lực, đối phó mấy cái này anh biến cảnh, hóa thần cảnh võ giả, căn liền không uổng phí bao nhiêu lực. Đoạn Lăng Phong thần niệm tại cái này trong đám người không ngừng quét hình, hắn muốn chém giết là hỏi đỉnh cảnh cường giả. Chỉ có nhiều chém giết mấy tên vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn có thể thu tập được đủ nhiều điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong phát hạn chế có lĩnh sam địa chỉ, hắn đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra, đã phát hiện địch nhân, trực tiếp toàn diện đều tiêu diệt hết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết từ U Linh núi đệ tử thân thể bên trên truyền ra tới. Chỉ là vừa đối mặt công phu, liền có 2 tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả vẫn lạc nơi này. A, đáng chết, là ai? Là ai đánh lén ta U Minh Sơn đệ tử? Đều sinh hoạt không kiên nhẫn à? Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền tới. Cái này tiểu đội hóa thần cảnh võ giả, gặp được Đoạn Lăng Phong, cũng là xui đến đổ máu. Bọn họ mới vừa gia nhập cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, cũng không đến bao lâu, bây giờ lại dẫn vào một tên hóa thần cảnh đồng bạn. Cái này tàn kiếm hoàng triều kiếm gãy sơn mạch, thật sự là một chỗ hiểm địa. Là ai đánh lén nhà ngươi ra ra? Nhanh cút ngay cho ta đi ra. Tiếng hét lớn, tiếng hét phẫn nộ từ trong đám người truyền tới. Đoạn Lăng Phong nghe được đối phương tiếng giống giận dữ, hắn khi làm cũng không có chuyện gì phát sinh. Những này U Minh Sơn đệ tử đều muốn là hắn liệp sát mục tiêu. Vô luận cái này U Minh Sơn đệ tử là như thế nào nộ hống, Đoạn Lăng Phong là không có chút nào hiện thân ý tứ. Hắn ngược lại thừa dịp đối phương phân thần cái này biết công phu, chém giết không ít hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh võ giả. Đặc biệt là này anh biến cảnh võ giả, gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có bị miểu sát phần. Về phần hóa thần cảnh võ giả, chỉ cần không phải này hóa thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gặp được Đoạn Lăng Phong, những người này, Đoạn Lăng Phong cũng là 3 lượng chiêu công phu liền có thể đem cho xử lý. Tại Đoạn Lăng Phong chém giết 4-5 tên U Minh Sơn đệ tử về sau, cái này U Minh Sơn đệ tử là đề cao cảnh giác. Bọn họ dựa lưng vào nhau, lẫn nhau đề phòng, lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân đến khiến cho Đoạn Lăng Phong không tiện hạ thủ. Nếu là Đoạn Lăng Phong xuất thủ lời nói nhất định phải cùng đối phương chính diện giao phong. Đây không phải Đoạn Lăng Phong muốn xem đến. Đoạn Lăng Phong muốn làm là liệp sát những này U Minh Sơn đệ tử. Vẫn chưa tới cùng nó xung đột chính diện thời điểm. Phế vật thùng cơm. Các ngươi đám này phế vật thùng cơm. Nhiều người như vậy. Vậy mà không ai phát hiện đánh lén các ngươi địch nhân. Tiếng quát mắng từ nơi này U Minh Sơn. Trong hàng đệ tử truyền tới. Hứa đại nhân tới. Nghe được Lỗ Chí Thâm. Nhân tình trong lạ thường không có phản bác. Ngược lại là để lộ ra ý tứ vẻ cung kính. Trong đó rất nhiều người là lộ vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì cái này người nói chuyện có thể nói là ngay trong bọn họ trong những người này người đáng tin cậy. Người này thế nhưng là U Minh Sơn Vấn Đỉnh Cảnh trưởng lão. Cái này U Minh Sơn Vấn Đỉnh Cảnh trưởng lão gọi là Hứa Quý. Là hỏi đỉnh cảnh sơ kỳ nhất trọng đỉnh phong thực lực. Người này thực lực có thể nói bởi vì công kích so sánh quỷ dị. Nó chiến đấu lực so cự kiếm phái hạ võ muốn mạnh hơn không ít. Nguyên lai là U Minh Sơn lão cẩu. Làm Đoạn Lăng Phong hắn cũng cảm nhận được trong đám người vấn. Đỉnh cảnh cường giả phát ra khí tức cường đại. Chính là bởi vì cảm nhận được người này tồn tại. Đoạn Lăng Phong mới không có tiếp tục đánh lén lấy U Minh Sơn đệ tử. Không phải vậy lấy Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp tốc độ. Liền là đối phương ngưng thần đề phòng hắn muốn đánh lén cũng có thể tìm tới thời cơ. Đoạn Lăng Phong biết hắn thực lực không phải rất mạnh. Mà xem như U Minh Sơn Vấn Đỉnh Cảnh cường giả. Bọn họ đều có một chút tính khí. Không có khả năng chuyện gì đều là bọn họ tự thân đi làm. Mà chính là người ta làm tốt. Chỉ cần hướng hắn bẩm báo một tiếng liền có thể. Chỉ cần không phải gặp được loại kia thực lực tuyệt đối siêu cường cường giả. Bọn họ chỉ là trong đám người tọa chấn. Không có khả năng trực tiếp liền vùi đầu vào trong chiến đấu. Hiện tại cái này U Minh Sơn thế nhưng là tổn thất mấy tên hóa thần cảnh đệ tử. Nếu là hắn lại không ra tay lời nói. Rất có thể hắn mang đến giữ thể diện. Hóa thần cảnh, anh biến cảnh võ giả. Liền đều phải bỏ mạng ở đây. Hắn là không thể không ra mặt. Đã cái này U Minh Sơn Vấn Đỉnh Cảnh cường giả đều đi ra. Đoạn Lăng Phong cũng biết đối phương hữu tâm đề phòng hắn lời nói. Hắn muốn đánh lén đối phương. Xác suất thành công cơ hồ bằng không. Mà nếu là cùng nó chính diện giao phong lời nói. Thông qua cái này cùng kỳ khôi lỗi cuốn lấy đối phương. Hắn ở một bên phụ trợ công kích. Đến lúc đó như muốn chém giết cũng không phải là không được. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này U Minh Sơn đệ tử tu luyện công pháp đều là lệch u ám. Mà Đoạn Lăng Phong tu luyện, thái cổ long tượng cướp cái này đoán thể công pháp liền dương cương. Cương mãnh bá đạo, còn có lôi động cửu thiên hỏa diễm trường. Đặc biệt là lôi động cửu thiên dạng này lôi pháp, đối U Minh Sơn đệ tử, càng là có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Một khi chiến đấu bạo phát. Đoạn Lăng Phong nương tựa theo lôi động cửu thiên thần diệu. Muốn đem cái này Vấn Đỉnh Cảnh Hứa Quý cho xử lý. Đây thật là không có một chút độ khó khăn. Đoạn Lăng Phong, tiểu tử ngươi thật lớn gan chó. Cũng dám xuất hiện đang ngồi trước mặt. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. U Minh Sơn Vấn Đỉnh Cảnh cường giả nhìn thấy Đoạn Lăng Phong về. Sao? Hắn nhịn không được nhe răng cười. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.